Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 627. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mây trời lượn lờ, không khí trong vùng quanh Thiên Tiêu Tông Tiên Siêu Dông tràn ngập một cảm giác áp bức nặng nề. Sau khi hai vị kiếm tu kia gây nên một phen hỗn loạn, rồi nhanh chóng biến mất vô tung vô ảnh, các vị Nguyên Anh, Doanh Linh, trưởng lão của Thiên Tiêu Tông hầu như không kiềm chế nổi ý định truy kích. Tuy nhiên, tông chủ Thiên Tiêu Tông rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, ánh mắt của các vị lão tổ quét qua dưới chân núi, rồi lại quét ra bốn phía xung quanh, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, không còn mặt mũi nào để tiếp tục đứng lâu bên ngoài sơn môn. Dù là những lão tổ đã tu luyện mấy trăm năm, từng trải qua không ít sóng gió, nhưng lúc này vẫn không thể không cảm thấy bối rối và nhục nhã chưa từng có. Nhất là tông chủ Thiên Tiêu Tông, ánh mắt khi nhìn về phía Sương Hồng Trang Hong tràn đầy phẫn nộ, thậm chí còn ẩn giấu một tia sát khí lạnh lùng. Người này quả thực là thành sự không đủ, bại sự có thừa, tâm địa hẹp hòi, khó lòng trở thành nhân vật lớn. Sau đó, vị tông chủ này phất tay áo, giọng nói đầy nghiêm khắc. Còn không mau trở về tông môn. Sương Hồng nghe vậy, toàn thân run rẩy vì tức giận. Dù rằng ngay lúc tóc bị cắt đứt, y đã vận chuyển pháp lực để nhanh chóng khiến tóc mọc lại, nhưng dáng vẻ xấu xí vừa rồi đã hoàn toàn rơi vào mắt của tất cả mọi người có mặt. Từ khi bắt đầu tu hành đến nay, y chưa bao giờ phải chịu nhục nhã đến mức này. Nay, một vị tu sĩ tam cảnh, san trinh, danh tiếng như y, lại bị tông chủ trước mặt mọi người quát tháo. Nhưng bởi vì lỗi lầm nghiêm trọng mà y đã gây ra, y chỉ có thể chịu đựng mà không dám phản kháng. Y cảm thấy trước mắt tối sầm, toàn thân đầy phẫn hận. Những vết thương âm thầm mà Phong Lăng Hy, Phong Linh Si để lại, cùng sự kinh hoàng trước đó, tất cả như nghẽn lại trong lòng, suýt nữa khiến y phun ra một ngụm máu tươi. Cuối cùng, đầu óc Sương Hồng như ong ong, không biết mình đã thốt ra lời đáp thế nào. Dạ, tông chủ. Ngay sau đó, các Nguyên Anh trưởng lão nhanh chóng quay trở lại tông môn, các trưởng lão Thiên Tiêu Tông cũng đồng loạt hành động. Các đệ tử nội môn và ngoại môn đều được triệu tập về tông môn, bị nghiêm lệnh không được rời khỏi trong thời gian ngắn, bất kể là để rèn luyện hay làm bất cứ việc gì khác, đều phải đợi lệnh từ tông môn. Còn những ánh mắt tò mò từ bên ngoài, tất cả đều bị ngăn lại ngoài phạm vi Thiên Tiêu Tông. Trong một khoảng thời gian khá dài sau đó, Thiên Tiêu Tông sẽ đóng kín cửa, không để tâm tới những lời đàm tiếu. Những gì đã xảy ra, bao gồm mọi chi tiết của sự kiện này, đều bị những người chứng kiến lan truyền khắp nơi, trở thành câu chuyện hấp dẫn mà vô số tu sĩ bàn tán trong lúc trà dư tửu hậu. Do sự kiện này, danh tiếng của Thiên Tiêu Tông bị tổn hại nghiêm trọng, nhưng đồng thời, cũng chính là lúc mà uy danh của Kinh Thiên Kiếm Chủ, Trinh Tiên Chiên Chu, Phong Lăng Hy và Thương Lam Kiếm Chủ, Cang Lan Chiên Chu, Thuần Vu Hữu Phong, Chôn Yêu Yêu Phong, được truyền tụng khắp nơi. Tại Phủ Thành Thiên Duyên Phủ, Tiên Duyên Phu, gia tộc Hứa, Suzia, trong một tĩnh thất dành cho tu luyện, hai tu sĩ trẻ tuổi đang ngồi đối diện nhau. Một người mặc hoa phục, tay cầm một chiếc quạt xếp, xương quạt không phải bằng kim loại hay ngọc thạch, mà là một loại chất liệu kỳ lạ không rõ nguồn gốc. Người này đang nhẹ nhàng phe phẩy quạt trước ngực, đối diện với y là một kiếm tu, ngón tay kết thành kiếm quyết, không ngừng vẽ ra từng tia kiếm khí mỏng manh đan xen với chiếc quạt, phát ra âm thanh. Keng keng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh thúy, nhưng tất cả lực pháp đều được khống chế trong phạm vi ba thước. Hai người này đang giao đấu, thực chất là một cách luyện tập nhằm mài giũa kỹ năng và làm cho pháp lực trở nên tròn đầy hơn, chứ không phải để gây sát thương. Sau một hồi giao đấu, người mặc hoa phục trước tiên thu tay lại, vừa phe phẩy quạt vừa cười lớn. Ôi chao, không đánh nữa, không địch nổi, không địch nổi. Y nở nụ cười phóng khoáng. Uy lực phong chi chân ý, phân chư chân y của Yến Thanh lại càng mạnh mẽ. Bản lĩnh của ta thực sự không trụ nổi mấy hiệp. Người đối diện, dung mạo anh tuấn nhưng thần sắc nghiêm nghị, cũng tu lại kiếm quyết, trầm giọng nói. Pháp thuật trên chiếc quạt của ngươi cũng đã đạt đến mức xuất thần nhập hóa, nhưng chỉ tại ngươi quá biếng nhác, lúc nào cũng giữ lại ba phần lực. Hai người này chính là Mục Yến Thanh, M.U. Yan Trinh của Diêu Phụng Kiếm Tông, Yao Phân Chiên Dông và Hứa Tĩnh Chi, Xô Trinh Chư, một thành viên trong dòng chính của gia tộc Hứa. Việc Hứa Tĩnh Chi cung cấp tin tức về trận pháp truyền tống, giúp Diệp Thù, Yesu và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan thoát khỏi lưới trời lồng đất của Nguyên Anh lão tổ Sương Hồng, đã khiến y trở thành mục tiêu trách cứ của Sương Hồng. Mục Yến Thanh và Hứa Tĩnh Chi là bạn tri kỷ, lại rất ngưỡng mộ kiếm đạo của Yến Trường Lan, nên nhất quyết đứng về phía Hứa Tĩnh Chi, thậm chí còn tạm thời ở lại nhà Hứa, đồng thời nhanh chóng gửi tin tức về Diêu Phụng Kiếm Tông. Bởi vì sự hiện diện của Mục Yến Thanh trong gia tộc Hứa lúc này, không chỉ có Nguyên Anh tu sĩ của gia tộc mà còn có một vị kiếm tu Nguyên Anh của Diêu Phụng Kiếm Tông luôn ở bên cạnh, bảo vệ hai hậu bối. Vì vậy, khi Sương Hồng đến đòi người, y cũng đành bất lực quay về trong ấm ức. Nhưng dù Sương Hồng đã rời đi, chuyện này vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt. Để tránh bất chắc, Mục Yến Thanh vẫn ở lại Hứa gia, cùng Hứa Tĩnh Chi tu luyện và trao đổi pháp môn, tương trợ lẫn nhau. Vừa lúc hai người định ngồi xuống nhập định thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Hứa Tĩnh Chi khẽ nhướng mày, cất giọng, vào đi. Mục Yến Thanh cũng đứng lên, đôi chút tò mò. Quy củ của Hứa gia rất nghiêm khắc, nếu không phải việc quan trọng, tuyệt nhiên không ai dám làm phiền khi họ đang trong trạng thái tu luyện. Cảnh tiếp theo, cửa gỗ lớn chậm chậm mở ra. Từ ngoài bước vào một người dáng vẻ cao lớn, thân vận trang phục của kẻ theo hầu. Nhưng điều khiến mọi người bất ngờ chính là người này lại là một tu sĩ đạt cảnh giới kết đan tam truyền. Dẫu rằng Hứa gia, Sozia, có đến hai vị Nguyên Anh lão tổ tọa trấn, nhưng những tu sĩ kết đan tam truyền như vậy trong tộc cũng không nhiều. Người này, rõ ràng là tâm phúc đã đi theo vị lão tổ tam cảnh nhiều năm. Hứa Tĩnh Chi, Xô Trinh Chư, thấy vậy liền thu hồi tư thái, vẻ mặt mang chút cung kính, cúi mình nói. Đồng Bách Thúc sao lại đến đây? Chẳng hay tổ gia gia có điều gì căn dặn. Hứa Đông Bách, Su Dong Bai, không vì tu vi vượt trội mà tỏ vẻ kiêu ngạo, chỉ khẽ mỉm cười đáp lời. Thất thiếu gia, ta tới để báo một tiếng, hiện có hai vị khách nhân vô cùng trọng yếu muốn gặp ngươi. Ngay cả lão tổ cũng không dám chậm trễ nên sai ta đến gọi ngươi và Mục Yến Thanh. M.U. Yan Trinh, thiếu gia cùng đi tiếp kiến. Nghe vậy, Hứa Tĩnh Chi thoáng giật mình. Ý tứ trong lời này rõ ràng là chỉ hai vị Nguyên Anh lão tổ. Nhưng tu vi nhỏ bé như hắn và Mục Yến Thanh, sao lại đáng để các vị Nguyên Anh lão tổ phải hạ mình tới gặp. Tuy vậy, Hứa Tĩnh Chi là kẻ thông minh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nhanh chóng hồi tưởng lại những sự việc đã xảy ra trong khoảng thời gian gần đây, rồi dần đoán được nguyên nhân. Chẳng lẽ là, yết hầu khẽ động, giọng nói có chút run rẩy, là người của Tuyên Minh Phủ. Xoan Minh Phu, Hứa Đông Bách mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, chính là vị đó, hai vị thiếu gia mau chuẩn bị đi thôi. Hứa Tĩnh Chi cảm giác trái tim đập như trống trận, nhất thời trong lòng tràn ngập hồi hộp, bối rối không biết làm sao. Phải, lần này là phải diện kiến người ấy, dẫu cho vị lão tổ Sương Hồng, Trang Hong cũng không khiến hắn căng thẳng đến thế, nhưng vị này thì lại khác hoàn toàn. Bên cạnh, Mục Yến Thanh còn hồi hộp hơn cả Hứa Tĩnh Chi. Hắn vốn là một kiếm tu, nên càng không thể giữ được bình tĩnh. Hiện nay, trong giới kiếm tu, ai lại không biết đến danh tiếng lẫy lừng của Kinh Thiên Kiếm chủ Phong Lăng Hy. Phong Linh Si, năm đó, khi hắn và đệ tử thân truyền của Phong Kiếm chủ tỷ thí, đã chứng kiến sự siêu phàm của đối phương, từ chân ý kiếm đạo cho đến những chiêu thức lưu loát tự nhiên. Đệ tử còn như vậy, huống hồ là sư tôn, lần này có cơ hội diện kiến Phong Kiếm chủ. Hắn sao có thể tỏ ra trấn tĩnh? Hai người đều không kìm được sự run rẩy nhẹ. Hứa Đông Bách dường như hiểu được tâm tư của bọn họ, nhưng ông vẫn phải cắt ngang sự căng thẳng này. Nếu còn chậm trễ, sẽ khiến vị ấy phải chờ lâu đấy. Cả hai lập tức thu liễm tâm thần, nhanh chóng theo Hứa Đông Bách tiến về khách sảnh. Lúc này trong sảnh, một vị lão tổ của Hứa gia đang mời tiếp đón khách quý. Khi Hứa Tĩnh Chi và Mục Yến Thanh bước vào, họ đầu tiên hướng về phía lão tổ hành lễ bái kiến. Sau đó, ánh mắt không tự chủ được mà chuyển về phía một thân ảnh đang ngồi bên cạnh. Thân ảnh ấy tỏa ra một luồng khí tức khiến người khác không thể xem nhẹ. Hai người cố gắng kìm nén sự rung động trong lòng, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn. Chỉ thấy một vị kiếm tu mặc thanh bào, cả người toát ra kiếm ý sắc bén, đang ngồi ngay ngắn nơi đó, đôi mắt khẽ nhấc lên. Ánh nhìn của y tựa như lưỡi kiếm sắc bén rạch ngang trời đêm, BNR. Hàn quang lạnh lẽo, mặc dù không cố ý bộc lộ uy áp, nhưng khi thế tỏa ra vẫn khiến người khác khó mà thở nổi. Đúng lúc này, Một giọng nói lười biếng mang theo ý cười vang lên, làm tan bớt áp lực. Phong kiếm chủ, đừng dọa sợ tiểu bối. Cách chương.